chủ nhân thần chết thì đã sao? In vẫn yêu view đấy. Chương 11, góc truyện audio.com. Mắt nó bỗng nhiên đỏ rực lên, biến thành đôi mắt quỷ vào đêm bầu trời mờ mịt không chút ánh sáng của trăng và sao, căn nhà của kẻ đã mắc tội với quỷ sẽ trở thành ngọn đuốc rực sáng trong đêm, mọi thứ sẽ hóa thành tro bụi. Nó gằn giọng từng chữ, bên ngoài sấm chớp nổi lên. Đùng đùng, gió cũng thổi mạnh. Lời nguyền chính thức đầu tiên của kẻ sai khiến thần chết được thốt ra. Một tháng sau, thời gian bình yên trôi qua, không ai đả động đến việc đánh nhau lần trước và giờ cũng chẳng có kẻ nào gan to đến gây sự tại lớp nó. Mấy tên kia cũng đã được ra viện sau khi thuốc của nó hết tác dụng, vẫn ngang tàn hống hách. Trong thâm tâm, bọn chúng đều in hằn mối hận với nó. Nhìn thấy nó mặt bọn chúng cứ vênh hết lên như trêu ngươi nó mặc kệ không để ý. In Yun thấy lạ trước hành động bao dung của nó và cũng cảm thấy có cái gì sắp xảy ra. Phải, đó chỉ là sự yên bình trước một cơn bão lớn. Một tuần nữa trôi qua, tập đoàn Star chính thức ngừng hợp đồng với tập đoàn Vũ Việt, tin chấn động cả nước và một số nước khác. Liên tục, tin này được đăng tải trên trang nhất của nhiều trang báo. Tập đoàn Vũ Việt một phen khốn đốn, chạy đôn đáo để xin mama nó rút lại quyết định, nhưng cuối cùng chả thu lại được gì. Chưa hết, ba nó. Một, Hoàng tử Anh Quốc chính thức tuyên bố ngừng mọi viện trợ cho tập đoàn Vũ Việt và những công ty liên kết với Vũ Việt. Ba nó đã ngừng viện trợ thì Hoàng gia Anh đương nhiên cũng ngừng hợp tác. Đây khác nào chính thức tuyên bố Vũ Việt thành kẻ thù của Hoàng gia Anh. Công ty Star của mẹ nó, con dâu dòng họ Alexander coi luôn là thuộc Hoàng gia Anh, sau đó các công ty tập đoàn khác cũng đừng hợp đồng, hủy hợp đồng với Vũ Việt, chả ai dại gì mà biến mình thành kẻ đối đầu với Hoàng gia Anh. Công ty Vũ Việt chính thức phá sản, chủ tịch công ty này sốc nặng phải nhập viện. Chưa hết, vào đêm, trăng, sao không chiếu sáng biệt thự của chủ tịch tập đoàn Vũ Việt và của gia đình bọn lần trước bốc cháy dữ dội, mọi thứ hóa thành cho bụi nhanh chóng, cả người và của cảnh sát không tài nào phát hiện ra một chút manh mối nào trên hiện trường. Sự sụp đổ nhanh chóng của một tập đoàn nhất nhì nước làm mọi người ngạc nhiên. Vụ cháy bí ẩn, vô vàn bài báo được đăng lên. Nó nhâm nhi cốc sữa, cầm tờ báo nhếch mép. Kết cục của những kẻ hỗn láo với ta. Khách chương.